Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2857, chương 2858, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tuyệt bản, hay là tuyệt bản, toàn bộ đều là tuyệt bản. Thẩm Phi Văn nhìn cái này đến cái khác, chấn kinh đến tột đỉnh, núi nhỏ đồng dạng tuyệt bản điển tịch. Như vậy, bên trong sẽ có hay không có thật giả lẫn lộn? Thẩm Phi Văn hướng bên trong bắt một cái, lần này càng không tầm thường, hắn liền danh tự đều không có nghe qua. Bất quá, trên ngọc giản này ghi lại điển tịch, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến cực kỳ chân quý. Nhìn thấy càng lúc càng khiếp sợ Thẩm Phi Văn, Vương Lâm bọn người rốt cục không cười được. Con mẹ nhà ngươi sẽ không ở phối hợp Diệp Viễn diễn kịch a? Một cái, hai cái, ta tin, ba cái, năm cái, ta cũng tin. Thế nhưng là ngươi đừng nói cho ta, ngọn núi nhỏ này đồng dạng trong ngọc giản, trang bức đều là Ngưu Bức Tạc Thiên Điển tịch a. Bỗng nhiên, Thẩm Phi Văn đình chỉ động tác, một mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Viễn, nói: "Diệp sư điệt, chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ đến tông môn thịnh suy, bản tọa đã không làm chủ được. Ta cái này đi bẩm báo tông chủ, để hắn đến định đoạt." Nói xong, trực tiếp đi, ném một mặt trợn mắt hốc mồm đám người. Cái này, đều lên tới tông môn hưng suy rồi. Sư bá, có thể hay không đừng nói chuyện giật gân? Một đống phá ngọc giản mà thôi. Đến mức đó sao? Sau một lát, Tống Thanh Dương tới, Phạm Ly tới, mấy vị tông môn đại lão đều đã tới. Việc quan hệ tông môn hưng suy, không đến không được. Đối với Diệp Viễn, Tống Thanh Dương đã bó tay rồi. Tiểu tổ tông của ta, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao? Làm sao một làm, chính là oanh động toàn bộ tông môn sự kiện lớn. Đối mặt Tống Thanh Dương ánh mắt, Diệp Viễn trở về một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Ta cũng không muốn, thế nhưng là đã có người bức ta cầm điểm cống hiến đi ra, vậy ta chỉ có thể cố mà làm. Những đồ chơi này đổi thành điểm cống hiến, hẳn là đủ mình tại tông môn sông pha a. Tống Thanh Dương đám người đi tới công huân điện, dọn dẹp lên những cái kia xếp thành như ngọn núi nhỏ ngọc giản. Càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt càng ngày càng rung động. Gia hỏa này, có phải hay không đem chư thiên đan đạo bảo tàng đều đào tới a? Quá ngưu bức rồi, những ngọc giản này, mỗi một cái đều giá trị liên thành, căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Đương nhiên, cũng vô pháp dùng điểm cống hiến để cân nhắc. Dùng những này đan đạo điển tịch, thậm chí có thể tái tạo một cái cực dược tông đi ra. Quá ngưu bức rồi. Tống Thanh Dương đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung Diệp Viễn, phảng phất chỉ có ngưu bức hai chữ mới có thể hiển lộ rõ ràng ra Diệp Viễn lợi hại tới. Nhìn thấy một đám đại lão nhao nhao biến sắc, Vương Lâm bọn hắn rốt cục hỏng mất. Tất cả mọi người ở đây đều tại hiếu kỳ, Diệp Viễn xuất ra những ngọc giản này đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Bao quát Vương Lâm bọn hắn thua, thật không cam lòng a. Tống Thanh Dương thả ra trong tay ngọc giản, thật sâu nhổ ngụm chọc khí, đối Diệp Viễn nói: "Diệp Viễn, những ngọc giản này giá trị không cách nào đánh giá, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Tông môn cũng không ban thưởng ngươi điểm cống hiến, từ nay về sau, ngươi cần gì, trực tiếp hướng tông môn yêu cầu. Ngươi cần tu luyện các loại tài nguyên, tông môn không hạn chế cung ứng." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Có ngưu bức như vậy sao? Phần thưởng này, quá mẹ nó ngưu bức. Điểm cống hiến là cái gì? Phàm là tiến vào tông môn, liền không thể rời bỏ nó. Tại trong tông môn, ngươi làm tất cả mọi chuyện đều là quay chung quanh điểm cống hiến triển khai. Điểm này, tông chủ, trưởng lão, thậm chí cực quang các, chúa tể cảnh, đều là như vậy. Tông chủ cần gì thiên dược? Muốn hay không điểm cống hiến? Muốn. Tông chủ hướng tông môn muốn cái gì? Vậy sẽ phải xuất ra tương ứng giá trị hối đoái. Nhưng, Tống Thanh Dương lời nói này đi ra, có nghĩa là Diệp Viễn từ nay về sau, rốt cuộc không cần vì điểm cống hiến phát sầu rồi. Muốn cái gì, liền lấy cái gì? Quá điên cuồng. Diệp Viễn hiện tại mới ngũ phẩm cảnh a, chờ đến hắn bước vào đế cảnh, thậm chí tương lai đạt tới đế thích thiên cảnh giới, cần những cái kia cửu phẩm thiên dược, hay là muốn gì cứ lấy. Là, bởi vì những này điển tịch tác dụng quá lớn, Tống Thanh Dương không chút nghi ngờ, những này điển tịch có thể đem cực dược tông đan đạo thực lực chỉnh thể đẩy về phía trước tiến một mảng lớn. Sau ngày hôm nay, trong tông môn tất cả đế cảnh cường giả, chỉ sợ đều sẽ tranh nhau chen lấn tiến vào tàng kinh các, mượn đọc những này điển tịch. Thực lực của bọn hắn sẽ ở sau này trong một thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Lại nói lớn chuyện ra, Diệp Viễn xuất ra những này đan đạo điển tịch sẽ để thiên nhất liên minh bên này thực lực tăng vọt một mảng lớn, đối với toàn bộ chiến tranh đều có cực lớn ý nghĩa. Cho nên điểm cống hiến đã không cách nào cân nhắc, mà miễn trừ điểm cống hiến, cái này tại bất kỳ một cái nào đại tông môn trong lịch sử chỉ sợ đều chưa từng có. Tại cực dược tông trong lịch sử, Diệp Viễn là phần độc nhất. Vị tiểu sư thúc này thật nghiêu bức tạc thiên rồi. Hắn vừa vào tông môn đã làm bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa rồi. Ta đồng ý, những này điển tịch quá chân quý, dùng nó cơ hồ có thể bắt đầu từ số 0, tái tạo một cái cực dược tông. Ban thưởng này không quá phận. Phạm Ly gật đầu nói, ta cũng không có ý kiến. Nhanh làm đi, ta lập tức muốn đi bế quan. Có những vật này, nói không chừng ta liền có thể lĩnh ngộ bản nguyên rồi. Miêu Xuyên không kịp chờ đợi nói, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngoặc kép, ở đây mấy vị đại lão cơ hồ là trăm miệng một lời. Sau đó, toàn trường nổ tung, điên rồi, điên thật rồi, ngươi có nghe hay không? Tái tạo một cái cực dược tông a. Diệp Viễn này đơn giản nghiêu bước lên trời. Gia hỏa này thật sự là có vận may lớn a. Vậy mà có thể lấy được nhiều như vậy bảo vật. Vương Lâm mấy người bọn hắn, đây là đem thuốc nổ đốt lên a. Cái này đem chính mình nổ hài cốt không còn. Ngoặc kép, toàn trường một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Một màn trước mắt thực sự làm cho người rất chấn kinh rồi. Nhất là Phạm Ly lời bình, để ở đây cực dược tông đệ tử cơ hồ điên cuồng hơn. Gia hỏa này điên rồi đi, có thể khai tông lập phái đồ vật a. Người cứ như vậy cho tông môn, người đều là ích kỷ, giá trị của những thứ này đủ để cho bọn hắn tâm động. Khai tông lập phái, đứng ngạo nghễ đỉnh cao nhất, loại sự tình này ai không muốn? Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không tên thời điểm, Diệp Viễn không thèm để ý khoát khoát tay, nói ra, không cần, những ngọc giản này, ta vốn là dự định hiến cho tông môn, chỉ là nhập tông sau đó, ta nóng lòng đột phá huyền phẩm, nhất thời quên xử lý, hiện tại, ngược lại là vừa vặn, tông chủ đại nhân, ta liền dùng bọn chúng hối đoái 54,450 cái điểm cống hiến. Mặt khác, lại ban thưởng ta một chút ngũ phẩm thiên dược là có thể. Một giây sau, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Liền liền Tống Thanh Dương cũng ngốc trệ tại chỗ. Tiểu tử này, điên rồi đi. Hắn thế mà muốn đem những kho báu này không ràng buộc hiến cho tông môn. Những này đều là bảo vật vô giá a. Người cứ như vậy tùy tiện đưa, mặc dù là tiếp thu một phương, nhưng Tống Thanh Dương vẫn cảm thấy quá qua loa, quá thao đản, bại gia tử, đến mức 54,450 cái điểm cống hiến. Vậy coi như cái giám a, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tống Thanh Dương khóe miệng hơi rút nói, hắn đã bị vị tiểu sư thúc này triệt để đánh bại. Diệp Viễn lắc đầu, nói, ta tả Trần sư tôn vi sư thời điểm, liền cùng hắn nói rồi, đem trên người những kho báu này đều tặng cho tông môn. Hồi báo chính là có thể ở trong tàng kinh các tùy ý xem. Hiện tại, nếu ta đã tiến nhập tàng kinh các, tự nhiên hết thảy đừng nói. Bất quá ta có một cái yêu cầu, ta quyên tặng những ngọc giản này miễn phí hướng tất cả tông môn đệ tử mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.